Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Thẩm Quy. Ta, nhìn vẻ mặt vô tội Vân Tiêu, Thông Thiên trong lòng đang rỉ máu, nhưng mà ngay trước mặt Thẩm Quy, hắn lại không thể đem lời cho nói trắng ra là, cuối cùng, Thông Thiên mặc dù trong lòng nước mắt giàn giụa, nhưng mặt ngoài lại chỉ có thể cười nói, đúng đúng đúng, thật không hổ là sư phụ đệ tử, giác ngộ liền là cao, chỉ là, nụ cười kia, nhưng là thấy thế nào làm sao cứng ngắc. Bên cạnh, Thẩm Quy cũng có chút nhỏ ngây người, hắn lúc đầu chỉ là ôm thử một chút ý nghĩ thuận miệng nói. Kết quả cái này còn thật thành, mà nghe được Vân Tiêu nói như vậy. Vốn đang tại do dự Quỳnh Tiêu còn có Bích Tiêu cũng rất là dứt khoát mở miệng nói. Chúng ta nghe tỉ tỉ, Thông Thiên, ta ti em, nhịn, các ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc a? Sư phụ ý tứ các ngươi làm sao lại lĩnh hội không đến đâu? Đương nhiên, sự tình phát triển đến trình độ này, Thông Thiên liền xem như hối hận cũng đã chậm, nội tâm của hắn chảy nước mắt. Trên mặt lại còn muốn duy trì lấy dáng tươi cười. Đối Tam Tiêu nói, các ngươi lên trời sau, muốn hảo hảo phụ tá thiên đế, chớ có rơi ta tiệt giáo đệ tử thanh danh. Là, sư tôn, Tam Tiêu cùng kêu lên đáp ứng. Cuối cùng nhìn Tam Tiêu một chút, Thông Thiên nước mắt giàn giụa mang theo đa bảo. Về Kim Ngao đảo đi, Thông Thiên đi, bờ sông Nguyên Thủy thấy thế. Mở miệng hô, tiểu thẩm, hiện tại chuyện bên này đã giải quyết không sai biệt lắm. Gần nhất cũng không có việc gì, để ta đem tiểu thiền nhi mang đến Côn Luân Sơn chơi một hồi thôi. Nghe vậy, Thẩm Quy suy nghĩ một chút dương thiền trong tay mậu thổ hạnh hoàng kỳ. Suy nghĩ lại một chút món kia bát quái tử thụ tiên y. Quả quyết gật đầu, đã lão nguyên ngươi nói như vậy. Vậy liền để Thiền Nhi đi theo ngươi chơi một hồi đi. Nghe được Thẩm Quy đáp ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vui vẻ ôm Dương Thiền Tiểu La Lị mang theo Từ Hàng liền đi. Trên bầu trời chỉ để lại Dương Thiền Tiểu La Lị như chuông bạc thanh âm. Cha nuôi gặp lại, Thiền Nhi sẽ nhớ ngươi. Về phần ngạo kiều Dương Tiễn Tiểu Chính Thái, lúc này còn tại bên bờ giận dỗi. Hừ, các ngươi đều không để ý ta, ta cũng không để ý tới các ngươi. Mà tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rời đi về sau, ở đây cũng không có cái gì người ngoài. Nhìn xem đợi ở một bên Vu Chi Kỳ, Thẩm Quy mỉm cười, chuyến này bất kể nói thế nào, hầu tử bang vị thứ nhất thành viên đã coi như là tới tay. Vu Chi Kỳ, tiểu yêu tại. Tại Thẩm Quy cho dù là đối mặt ba vị thánh nhân cũng mở miệng bảo vệ hắn thời điểm. Vu Chi Kỳ liền quyết định, từ nay về sau chính mình cái mạng này, cũng không phải là chính mình. Chỉ cần Thẩm Quy một câu, mặc kệ là để hắn làm cái gì, hắn cũng không chối từ. Nhìn vẻ mặt kiên nghị Vu Chi Kỳ, Thẩm Quy cười cười nói, tốt, không cần câu nệ như vậy. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi, mặc dù ngươi vào thiên đình, ta cũng mở miệng giúp ngươi chống đỡ nhân quả. Nhưng là, phía trước ngươi dù sao ngăn trở trị thủy tiến trình. Hiện tại, ta phong ngươi làm sông hoài thủy thần, mệnh ngươi tổ kiến sông hoài binh đoàn, hiệp trợ đại vũ trị thủy, lấy công chuộc tội, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu yêu nguyện ý, Vu Chi Kỳ không có nửa phần do dự. Trực tiếp đáp ứng, thấy thế, sông hoài trên bờ đại vũ cũng là cất cao giọng nói. Đa tạ thiên đế bệ hạ, nếu như hắn có thể có được Vu Chi Kỳ vị này thống nhất tứ phương sơn tinh. Thủy quái sông hoài thần trợ giúp, như vậy trị thủy quá trình không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Đối đại vũ khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Thẩm Quy lại nhìn một chút trên bàn Dương Tiễn Tiểu Chính Thái. Cười nói, Tiễn Nhi, Thiền Nhi đi Côn Luân Sơn. Tiếp xuống khoảng thời gian này ngươi liền theo Vu Chi Kỳ tốt. hắn cùng ngươi đi chính là cùng một cái con đường. Ngươi trên tu hành nếu có khó khăn gì đều có thể hỏi hắn. Hừ, bờ sông bên trên, Dương Tiễn tiểu chính thái hừ một tiếng, ngoảnh đầu lại đi, liền xem như đáp lại. Thấy thế, Thẩm Quy nhếch miệng, tiểu tử, thế mà còn ngạo kiều đi lên. Hắn quả quyết lại đối Vu Chi Kỳ nói, Vu Chi Kỳ, Tiễn Nhi nếu là có cái gì làm không tốt địa phương, ngươi không cần cho ta mặt mũi, cứ việc đánh hắn, đi các ngươi con đường này, chính là muốn đánh nữa đâu mới có thể có tiến bộ. Vâng, Vu Chi Kỳ lại là không chút do dự một ngụm đáp ứng. Hiện tại đối với hắn mà nói, Thẩm Quy nói cái gì liền là cái gì, nhưng là bờ sông bên cạnh Dương Tiễn tiểu chính thái coi như không bình tĩnh. Đây tuyệt đối là công báo tư thù, tuyệt đối là ta muốn báo cáo ngươi. Nhưng mà hắn lập tức lại nghĩ tới, có vẻ như trên trời dưới đất, liền số Thẩm Quy lớn nhất, Dương Tiễn tiểu chính thái tự bế. Lo liệu xong Dương Tiễn tiểu chính thái, Thẩm Quy lúc này mới nhìn về phía Tam Tiêu. Chuyến này thu hoạch bất ngờ. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy nói, các ngươi ba cái, đi trước thiên đình tìm Giao Trì. Đi theo nàng làm quen một chút thiên giới tình huống. Sau ta nhìn lại một chút an bài cho các ngươi chức vụ gì. Là, bệ hạ, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Vân Tiêu nhìn thoáng qua cách đó không xa còn tại Hồng Tú Cầu. Biết Thẩm Quy tiếp xuống khẳng định còn có chuyện muốn đi xử lý. Sẽ không cùng các nàng cùng một chỗ xoay chuyển trời đất đình. Thế là liền lên tiếng. Tiến hành trước mang theo Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hướng thiên giới mà đi. Sau đó, Vu Chi Kỳ cũng đem Dương Tiễn tiểu chính thái mang đi Thẩm Quy để hắn tổ kiến sông Hoài binh đoàn. Hiển nhiên là cho hắn vị trí đi an trí hắn thủ hạ sơn tinh thủy quái. Hắn còn cần an bài thật kỹ một phen, mà tại Vu Chi Kỳ rời đi về sau, Đại Vũ cũng là hướng Thẩm Quy từ biệt. Chuyện chỗ này, chị Thủy liền có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, sông Hoài trên không liền chỉ còn lại có nào đó rùa còn có một cái Hồng Tú Cầu. Cái kia, nữ hoa tỷ tỷ, nhìn xem ở nơi đó không nhúc nhích Hồng Tú Cầu. Thẩm Quy trong lòng không hiểu thấu có chút bỡ ngỡ. Sau đó hắn liền thấy kia Hồng Tú Cầu đột nhiên, doang, lập tức liền bắn lên. Sau đó hướng về trên đầu của hắn đập xuống. Nữ hoa tỷ tỷ, đừng động thủ, ta có chuyện thật tốt nói. Thiên địa huyền hoàng tháp, hỗn độn chuông, thái hư giáp, còn có hà đồ lạc thư, siêu, lập tức cũng đè vào trên đầu. Thẩm Quy giơ cao hai tay, quả quyết theo tâm, lấy ra, nhìn thấy Thẩm Quy cái này tư thế. Nữ hoa không mang nửa phần tình cảm thanh âm theo Hồng Tú Cầu bên trong truyền ra. Cái kia, nữ hoa tỷ tỷ, chúng ta đầu tiên nói trước, ta đem bọn nó lấy ra, không cho ngươi đánh ta. Nghe được nữ hoa kia không mang tình cảm thanh âm, Thẩm Quy trong lòng nói thầm một tiếng không ổn, ý đồ cò kè mặc cả. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có nữ hoa cái kia như cũ không mang nửa phần tình cảm thanh âm. Ngươi có lấy ra hay không? Đối mặt nữ hoa loại thái độ này, Thẩm Quy lập tức nổi giận, ta nói thế nào cũng là thiên đế a. Mặc dù ngươi là thánh nhân, nhưng là ngươi cũng không thể dạng này a. Ngươi cho rằng ta vẫn là lúc trước gửi ngươi dưới rào tiểu ô quy sao? Ngươi để ta lấy ra ta liền lấy ra. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Quy lớn tiếng nói, ta lấy ra, ủ rũ cúi đầu đem cái gì thiên địa huyền hoàng tháp a, hỗn độn chuông a, thái hư giáp a, hà đồ lạc thư rồi cũng thu vào. Sau đó kia Hồng Tú Cầu liền đổ ập xuống hướng về Thẩm Quy đập xuống. Cùng lúc đó nữ hoa thanh âm cũng là từ đó vang lên. Được a, ngươi dài khả năng đúng không? Nhân quả loại vật này, liền xem như thánh nhân dính vào cũng hiểm nghi phiền phức. Kết quả ngươi nói ôm trên thân liền ôm trên thân. Ta gọi ngươi có thể.